Vô Diệm xinh đẹp, chương 143, góc truyện audio.com. Nhược Nhi đi vài bước đột nhiên cước bộ ngừng lại một chút. Chỉ đại gia ngẩn ra, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mang ý hỏi. Nhược Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Tôn Nhạc đứng sau đám người, mỉm cười vươn tay ra kêu lên. Tôn Nhạc, tại sao nàng đi chậm như vậy? Tôn Nhạc ngẩn ra, hắn tại sao đột nhiên lại kêu tên của mình? Chớp mắt nàng liền hiểu được Nhược Nhi không muốn trước mặt mọi người gọi mình là tỷ tỷ. Người phía dưới đàn không nghe thấy lời mà Nhược Vương nói, nhưng cũng nhìn đến hắn dừng bước quay đầu. Lúc này, vô số ánh mắt chuyển đến trên người Tôn Nhạc. Khóe miệng Nhược Nhi dương lên, hắn quay người bước đi đến trước mặt Tôn Nhạc, cánh tay duỗi ra ôm eo nàng, đồng thời, đầu hắn cúi xuống, mỉm cười nói. Tỷ tỷ, tỷ là vương hậu tương lai của Nhược Nhi mà, sao lại còn định trốn đi? Nói tới đây, thanh âm hắn có điểm khàn khàn, cúi đầu ở bên tai nàng phun ra hơi thở ấm áp. Tỷ tỷ, Nhược Nhi cần tỷ ở bên cạnh là đủ rồi, tỷ tỷ, vì sao tỷ vẫn không hiểu? Vì sao tỷ luôn thích đem mình núp trong bóng tối? Hai mắt hắn sáng trong, ánh mắt một mảnh ôn nhu. Tỷ tỷ của ta, xứng đáng có được hết thảy những thứ tốt nhất trên đời. Tôn Nhạc giật mình, nàng ngốc vù vù ngẩng đầu nhìn Nhược Nhi trong thời gian ngắn, nàng một câu cũng nói không nên lời, đồng thời, trong đầu cũng trống rỗng. Nhược Nhi thấy bộ dạng ngốc vù vù của nàng, khóe miệng khẽ cong, cẩn thận nắm tay nàng, đi nhanh xuống phía dưới. Bất kể là khi hai người thân mật thầm thì hay là hành động tay nắm tay này đều khiến mọi người cả kinh. Toàn bộ dân chúng đều nhìn hai người, cả đám đều há to miệng, toàn bộ ngã tư đường trở nên lặng ngắt như tờ. Mà chỉ đại gia sắc mặt xám trắng đứng ở một bên nhìn Nhược Nhi nắm tay Tôn Nhạc cũng không quay đầu lại đi qua bên cạnh mình. Nhìn thân ảnh hai người bọn họ gắt gao dựa vào nhau, trong lúc đó, nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đôi nam nữ trước mắt này, bất kể là theo bề ngoài hay là khí thế mà nói, đều kém khá xa. Nhưng mà, lúc này bóng dáng bọn họ gắt gao tay nắm tay. Lại tự nhiên như vậy, thiên kinh địa nghĩa như vậy. Giống như từ trước tới nay đều nắm như thế, cũng giống như có thể như vậy mà nắm tay đi hết cuộc đời. Chỉ đại gia kinh ngạc đứng sững sờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến mọi người đi xa, thẳng đến Nhược Nhi ôm Tôn Nhạc lên một chiếc xe ngựa. Nàng vẫn không nhúc nhích, lúc này, một tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một nam tử nhẹ nhàng mà nói, đại vương thật trọng tình, đi theo trượng phu như vậy có thể khiến cho lòng người yên tĩnh. Chỉ đại gia nghĩ có đúng không? Chỉ đại gia nghe vậy trầm ngâm, Văn Lương thấy sắc mặt nàng hơi tối cười cười cất bước đi xuống. Chỉ đại gia vội vàng đuổi theo. Nàng đi ở phía sau Văn Lương, cắn môi dưới, cúi đầu nói. Bất quá là tình cảm ngày xưa, Nhược Vương thật đúng là si tình, lông mày Văn Lương nhíu lại tự tiếu phi tiếu liếc về phía Chỉ đại gia. Ánh mắt của hắn hơi đùa cợt nhìn đến Chỉ đại gia có chút không thoải mái. Thấy nàng có điểm căm tức, Văn Lương lắc đầu thở dài. Chỉ đại gia vốn là người thông minh, cần gì giả bộ nhìn không thấy. Đại vương si tình với Tôn Nhạc cô nương như thế, không chỉ vì mỗi phần tình cảm ngày xưa. Hắn nhìn Chỉ đại gia chằm chằm, nói từng chữ từng câu. Đại vương sinh ra trong phú quý, cái dạng nữ tử phong tình gì chưa từng gặp qua. Góc truyện audio.com, hắn sở dĩ nhớ mãi không quên Tôn Nhạc chỉ có một lý do duy nhất. Thiên hạ mỹ nhân tuy nhiều, nhưng có thể làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh an nhàn cùng thoải mái, có thể làm hắn hoàn toàn thả lỏng phòng bị trong lòng, cũng chỉ có Tôn Nhạc dung mạo xấu xí này. Văn Lương nói tới đây, sau khi ý vị sâu xa đánh giá Chỉ đại gia cước bộ gia tốc 2-3 bước liền đuổi theo đội ngũ. Sắc mặt Chỉ đại gia tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm xe ngựa Tôn Nhạc cùng Nhược Vương ngồi, lại nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Lương. Nàng nghe được rõ ràng, vừa rồi Văn Lương này là cảnh cáo mình, hắn nói với mình Tôn Nhạc trước mắt này trong lòng Nhược Vương là không thể thay thế được. Hắn là cảnh cáo chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đại gia ánh mắt chớp động, nàng cắn cắn môi dưới cũng bước nhanh hơn. Vừa lên xe ngựa Tôn Nhạc liền bị Nhược Nhi mạnh mẽ ôm vào ngồi trên đầu gối. Nàng từ chối vài cái cũng quăng nhiều cái liếc mắt xem thường, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Nhược Nhi vẻ mặt cợt nhả, cánh tay căn bản không muốn buông ra. Tôn Nhạc bị mấy lời vừa rồ ô của Nhược Nhi, khiến trong lòng đại loạn, từ chối hai cái thấy hắn không muốn buông ra cũng không để ý tới nữa. Hai mắt nàng có điểm thẳng, trong đầu ong ong một mảnh. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cuộc đời Tôn Nhạc đều cô độc, nàng không có thân nhân, chưa từng cảm nhận được thân nhân quý trọng cùng ôn nhu. Trong tiềm thức của nàng, đều cảm giác mình là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đó nàng thấy nam tử tài giỏi cùng tuổi cũng có chút động tâm. Bất quá nàng cho tới bây giờ đều không dám nghĩ tới, mình có thể tiếp cận hắn, có thể cùng hắn tiếp xúc thêm một bước. bởi vì nàng vẫn cảm thấy, hết thảy những điều tốt đẹp trên đời này, không thuộc về Tôn Nhạc nàng. Nếu như hao hết tâm tư đi tranh giành cảm tình xa vời không thể chạm kia còn không bằng chính mình quý trọng bản thân, lẳng lặng sống yên ổn. Đời này mới vừa gặp Ngũ công tử thì nàng liền mặc danh kỳ diệu mê luyến hắn. Nhưng mà tuy rằng mê luyến, nàng vẫn che giấu sâu đậm hơn nữa, ở chỗ sâu trong nội tâm của nàng còn thống hận loại mê luyến này của mình. Bởi vì nàng cảm thấy loại mê luyến này khiến cho chính mình hèn mọn đi. Lần đó, nghe được Ngũ công tử nói với Cơ Lạc để ý chính mình thì Tôn Nhạc đầu tiên là mừng rỡ, tình cảm tiện đà trồi lên trong lòng, cũng vẫn giả bộ như không có việc gì. Bởi vì, nàng không thể tin được sẽ có người chân chính yêu mình, luyến tiếc chính mình. Nàng sợ hãi những lời này, chính là ảo giác nhất thời của Ngũ công tử, hoặc chính là hắn nhất thời mê hoặc. Nàng sợ hãi chính mình một khi tin, đắm chìm vào, đối phương lại đổi ý, trong lòng Tôn Nhạc suốt đời người tịch mịch có thể tin tưởng, có thể làm bạn, chỉ có bản thân mình. Nhưng mà, Nhược Nhi đang ở bên tai của nàng nói cho nàng biết nàng cũng có thể có được hết thảy những thứ tốt nhất trên đời. Nàng cũng có thể kiêu ngạo giống như những nữ nhân cao quý khác. Nàng cũng có thể được người yêu, được người quý trọng. Có thể không cần lo lắng một ngày nào đó đột nhiên mất đi, có thể tin tưởng có người thật sự đem mình ghi nhớ trong lòng. Lời tương tự, Nhược Nhi từng nói qua, nhưng mà chưa từng có một lần như bây giờ, hắn nghiêm túc như vậy. Mà Tôn Nhạc cũng cảm thấy sự chân thành của hắn. Góc chuyện audio.com, Tôn Nhạc ngồi ở trên đầu gối Nhược Nhi, môi của nàng gắt gao mân thành một đường, ánh mắt không có tiêu cự, tay nhỏ bé đặt ở bên chân, gắt gao nắm thành nắm tay có điểm trắng. Lấy sự của thông minh Nhược Nhi, hắn chỉ liếc mắt liền phát hiện ra kịch chiến trong lòng Tôn Nhạc. Hắn tất nhiên là sẽ không đánh gãy ý nghĩ của nàng, ở trong xe ngựa sóc này, hắn chỉ gắt gao ôm eo Tôn Nhạc, gắt gao ôm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn xe từng đợt nhẹ nhàng chiếu trên người hai người. Lúc này, Nhược Nhi uy nghiêm lại giống như đứa bé, hai mắt đóng chặt lại, đem đầu đặt ở trên lưng Tôn Nhạc. Vẻ mặt của hắn trong ôn nhu mang theo một tia yếu ớt, trong khóe mắt lộ vẻ uể oải. Nhưng trong sự mỏi mệt khóe miệng của hắn vẫn mang ý cười. Giờ khắc này, hai cái thân ảnh gắt gao dựa sát vào nhau, là cô độc như vậy, lại hài hòa như vậy. Cách chương.